Vòng xoáy hào môn, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S, 5 giờ chiều. Các công sở tan tầm. Xe cộ đổ ra đường đông nghịt. Chuyện tắc nghẽn giao thông là quá đỗi bình thường. Giữa những dãy xe dài đằng đẵng, Khải bất lực đập tay lên vô lăng. Khác với bao ngày, hôm nay anh không tăng ca. Vừa hết giờ làm việc là xách cặp về ngay. Trà Mi muốn gặp anh. Cuối cùng thì cô ấy đã liên lạc. Khải nửa mừng nửa lo. Đang vội mà còn gặp cảnh này. Lòng anh nóng hơn lửa đốt. Bây giờ tiến không được. Lùi chẳng xong. Anh phải làm sao đây? Nếu để Trà Mi đợi lâu, ngộ nhỡ cô bỏ về mất thì biết thế nào? Mặc cho Khải đứng ngồi chẳng yên. Xe chốc chốc mới nhích được một tẹo. Từ trụ sở tập đoàn Thiên Thành về tới căn hộ mất hơn nửa tiếng. Gấp 4 lần bình thường. Từ tầng hầm, Khải vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Nếu không phải bản thân ở tầng 26 thì anh đã đi thang bộ rồi. Mỗi giây chờ thang máy y như cực hình. Khi Khải mở cửa căn hộ thì đồng hồ điểm 6 giờ. Cách cuộc gọi của bạn gái một tiếng hơn. Khải thở phào vì Trà Mi vẫn còn đợi. Cô ngồi trên ghế sofa. Điệu bộ không khác gì lần trước. Anh thấy sợ. Ngay trong nhà mình nhưng anh cứ lóng nga lóng ngóng đứng ngoài cửa. Em đáng sợ đến độ anh không dám vào luôn à, em ăn thịt anh được chắc? Trà Mi mở lời, phá vỡ bầu không khí sượng sùng. Không rõ từ bao giờ, mỗi khi hai người nói chuyện với nhau, cô lại giữ vai trò quyết định. Đây là hệ quả sau khi người đàn ông lầm lỡ bị phát hiện ư, Trà Mi cay đắng vì ý nghĩ này. Không, anh, chỉ là hổ thẹn. Không còn mặt mũi gặp em thôi. Khải vội giải thích. Anh sợ vì đã làm chuyện có lỗi với Trà Mi. Đơn giản vậy thôi. Cô ấy hiền lành và tốt tính. Anh tại sao phải e sợ? Hôm nay khác với quá khứ. Trà Mi đang phải kìm nén bao cảm xúc. Khó chịu cắt câu lấy chữ bắt bẻ. Vậy thôi để em về. Cứ ngồi đây mãi. Có khi tối nay anh lại phải thuê khách sạn ngủ qua đêm. Khải ngây người nhìn Trà Mi. Cô không phải người như thế. Là do anh sao? Khải đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Hổ thẹn cúi gằm mặt. Anh muốn nắm lấy tay Trà Mi nhưng cô dịch tay tránh né. Trong lòng sinh xuất hiện cảm giác hụt hẫng và tự trách. Khải không dám chê trách gì Trà Mi. Lỗi nằm ở anh. Khi mọi thứ đang tốt đẹp, anh đã ngu ngốc tạo ra vật cản. Đẩy người con gái mình yêu ra xa. Anh sẽ không biện hộ. Nó thật vô nghĩa, sai chính là sai, dù vô tình hay cố ý, anh chỉ muốn nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội em cả. Rất bất công để mong em tha thứ nhưng anh khát khao điều đó. Đã rất lâu rồi, từ khi Khải đủ chín chắn để quyết định mọi việc, hiếm có khi nào anh lại nói với giọng thiếu tự tin như thế này. Anh không thấy được tín hiệu khả quan, một chút hy vọng le lói cũng không. Phải phụ thuộc vào người khác thật tệ nhưng chính anh đã đánh mất quyền tự quyết của mình vào cái đêm sai lầm đó. Em cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Em vui vì anh đã không như bao tên đàn ông hèn hạ khác trốn tránh trách nhiệm. Đổ lỗi cho đủ thứ nguyên nhân. Nhưng đồng thời em lại thấy hụt hẫng muốn nghe những lời có cánh phủ đường. Cổ họng hơi nghẹn, Trà Mi ngừng lại ổn định lại tâm trạng. Khi mọi thứ ổn thỏa, cô nói tiếp. Thật ra chuyện ngoại tình em đã nghĩ tới lâu rồi. Từ thuở đầu kia và thỉnh thoảng trong 3 năm qua, có rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Theo cả đường lối ôn hòa lẫn kích động. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Đến ngay lúc này làm em đau lòng ghê gớm. Những ngày qua dù không muốn thì Trà Mi vẫn nhớ tới hình ảnh Khải hôn người khác. Nó cứ tự lảng vảng trong đầu. Cô phát cáu với chính mình. Nói trắng ra cô gần như cô độc. Còn ai lắng nghe, san sẻ nữa đâu. Đau lòng vì bị phản bội chỉ là phụ. Cảm giác tủi thân chiếm phần lớn nước mắt. Trà Mi đã quá chán ngán việc khóc. Bộ dạng cô lúc đó trông mới thảm hại làm sao. Giá mà cô có thể vô hiệu hóa tuyến lệ được thì tốt biết mấy. Khải im lặng, những lời bộc bạch của Trà Mi tựa như đang lên án anh. Khải cảm nhận được nhịp đập của con tim. Rất nhanh. Anh nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc. Theo mỗi lời Trà Mi nói, anh càng đến gần vách núi tuyệt vọng. để vuột mất người con gái mình vẫn còn yêu say đắm rất tồi tệ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến đau đớn. Em tự hỏi mình có đủ dũng cảm để tha thứ hay không? Nó khó hơn em nghĩ đấy. Anh hiểu mà, đúng không? Không ai thích bị lừa dối cả. Thân cận chừng nào đau lòng chừng đó. Trà Mi lần nữa ngập ngừng. Khải lặng người đi. Vậy là cô đã tuyên án tử cho anh. Hai bả vai rũ xuống. Ánh mắt Khải ảm đạm đi hẳn. Không còn chút sức sống. Trà Mi khó chịu khi trông thấy bạn trai suy sụp. Chàng trai tự tin ngời ngời của cô đi đâu mất rồi. Em của trước kia ắt sẽ lấn cấn mãi nhưng em của hiện tại thì khác. Khải, em mất quá nhiều rồi. Em không thể lại mất thêm nữa. Chuyện đó, hãy coi như một bài học. Quên đi, Trà Mi vừa dứt lời. Khải như cây héo được tưới nước. Tươi tỉnh trở lại ngay. Anh ôm chầm lấy Trà Mi. Vui sướng khôn xiết, suýt mất mà có lại. Cảm giác ấy rất tuyệt diệu. Tất nhiên anh khuyến cáo không nên trải nghiệm thì hơn. Cảm ơn em, cảm ơn em. Khải vô cùng biết ơn. Tay Trà Mi buông thõng hai bên nắm chặt lại. Lần đầu tiên cô bài xích vì cái ôm của bạn trai. Cô choáng ngợp, cảm giác như có gì đó đè nặng ở ngực. Hít thở khó khăn, đây sẽ là quyết định đúng đắn chứ? Trà Mi không biết, cô hiện tại bị vây giữa những dạng sương mù. Tầm nhìn mờ mịt, cô không chỉ đánh cược với ông nội mà còn với cả chính mình nữa. Nếu thua, cô còn lại gì nhỉ? Bàn tay thon dài sau nhiều lần trần trừ đã đặt lên lưng Khải. Vỗ nhẹ như để trấn an anh và cho cả chính mình. Tuy không muốn phá hỏng niềm vui của Khải nhưng Trà Mi buộc lòng phải lên tiếng. Có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết. Anh định làm thế nào với người phụ nữ kia? Trà Mi lạnh lùng hỏi. Khải đã bảo cô ta cứ dây dưa mãi. Nếu không giải quyết dứt điểm, ngộ nhỡ để nó trở thành con dao sắc bén trong tay ông nội thì hỏng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vì lý do gì đều phải cắt đứt hoàn toàn. Khải cứng người lại, nụ cười trên mặt cũng dần sụ xuống. Mất tự nhiên buông Trà Mi ra. Đối diện với ánh mắt trầm lặng người thương. Anh không dám giấu giếm nửa phần. Anh không muốn dính dáng gì nhưng cô ta cứ bám dai như đỉa. 5 lần 7 lượt tìm đến. Chẳng những vậy còn có những hành động quá phận ví dụ như cảnh hôm bữa em thấy. Phiền thật nhỉ, em hy vọng anh sẽ chấm dứt tình trạng này. Cảnh đêm nọ không vui đâu. Đây dường như là bài toán khó nhưng đâu phải chỉ với mỗi mình anh. Trà Mi tự rót cho mình ly nước. Thong thả uống từng ngụm. Mãi tới khi thấy đáy ly. Cô mới quay sang hỏi Khải. Anh làm được không? Em không muốn chồng mình có quan hệ mờ ám sau lưng mình. Anh hiểu không? Chồng, ý em là, Khải không dám tin vào tai mình cứ sợ nghe lầm. Trà Mi gọi anh là chồng. Có lẽ nào, anh sẽ cưới em chứ Khải? Từ giọng điệu đến vẻ mặt Trà Mi đều nghiêm túc. Nghiêm túc đến độ làm Khải thấy sợ. Người trước mặt như trở thành ai khác nhưng nhìn lại vẫn là người thương bấy lâu. Thân quen và xa lạ đối đầu nhau rồi lại dung hòa. Khải ngổn ngang trăm mối. Anh không muốn ư? Trà Mi nhìn thấy sự chần chừ của Khải. Không trốn tránh mà hỏi thẳng. Cô ngày trước có cha mẹ, có gia đình, hôm nay không còn gì cả. Ngoài việc tiến về trước chẳng còn đường lui. Không, anh chỉ là bất ngờ quá thôi. Khải đắn đo vài giây mới hỏi. Nhưng mà, chủ tịch sẽ cho phép chứ? Chủ tịch tập đoàn lớn sẽ chịu để cháu gái lấy tên nhân viên quen hay sao? Khải băn khoăn về điều này mãi. Anh không có lòng tin sẽ lọt vào mắt xanh của ông chủ. Tất nhiên ông không vui lắm khi nghe em nói muốn kết hôn với anh. Tuy nhiên ông vẫn cho phép nhưng với điều kiện anh phải vượt qua bài kiểm tra của ông. Về năng lực chuyên môn ấy mà. Trà Mi tỏ ra thản nhiên tìm cớ đánh lừa Khải. Cô biết sớm có anh cũng thắc mắc nên chuẩn bị từ trước. Đỡ phải lúng túng. Đây cũng không thể xem như cô nói dối. Thử thách thì thế nào chẳng dính tới năng lực làm việc. Vậy sao? Hồi hộp quá đi mất. Khải không chút nghi ngờ. Tin là thật. Trà Mi như chút được gánh nặng. Nhẹ nhõm đi ít nhiều. Sau khi được Trà Mi tha thứ, Khải bắt đầu lấy lại phong độ. Anh nghiêm túc suy nghĩ cách để chấm dứt chuỗi ngày bị Ngọc đeo bám. tính đủ đường. Anh cuối cùng quyết định lấy độc trị độc. Ngọc thích uy hiếp anh thì cớ gì anh không làm ngược lại. Ngọc đâu hay biết những toan tính của Khải vẫn đi chơi đều đều. Cô ta thích chơi bời vào ban đêm. Là cả ở các vũ trường. Quán bar. Chỗ nào đông người không phức tạp. Ăn chơi quen thói. Việc sử dụng những chất cấm cũng thường thôi. Vậy nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Ngọc bị bắt tại trận lúc đang dùng thuốc. Khi cô ta loạng choạng rời khỏi sàn nhảy tìm một góc khuất trên hành lang tiêm thuốc. Cơn đê mê qua đi. Vừa đứng dậy đã bắt gặp Khải đứng dựa tường nhìn mình. Cô nghĩ nếu cảnh sát nhìn thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Thứ bột màu trắng đó đừng có nói là email protected. Túy nha. Khải vờ vịt nói. Tay cầm điện thoại vơ lướt qua. Mau đưa đây cho tôi. Ngọc nhào qua muốn cướp lấy điện thoại nhưng không thành. Khải cầm lấy tay Ngọc giữ lại trước khi cô ta có cơ hội chạm vào điện thoại. Cô nằm mơ đi. Anh hất mạnh tay. Cảnh cáo. Cơ thể phụ nữ siêu vẹo trên đôi giày cao gót. Anh muốn gì? Ngọc hỏi. Giọng quạo quọ. Cô biết rồi còn hỏi. Tránh xa tôi ra đi. Không bao giờ tìm đến nữa. Khải không thèm vòng vo. Trực tiếp nói huỵch tẹt ra. Uy hiếp người khác vốn chẳng phải chuyện gì đáng khoe mẽ nhưng đến nước này. Anh không còn cách nào khác. Là do cô ta tự chuốc lấy. Nói nhỏ nhẹ không nghe đâu cứ phải dính tới pháp luật. Được rồi, tôi hứa, mau xóa đi. Ngọc đồng ý ngay, không chút nghĩ ngợi. Khải làm theo lời, cô ta, xóa đoạn video đi. Cô ta mỉm cười, chứng cứ này đã không còn. Anh ta lấy gì uy hiếp cô? Đừng ngốc thế, tôi tất nhiên đã tính trước cả rồi. Xóa cho cô vui thôi ấy mà. Cô nếu còn tiếp tục lảng vảng thì đừng có trách sao tôi độc ác. Khải không phải hỏi ý kiến chỉ đơn giản là thông báo. Nhìn anh ngang nhiên xem cô như không khí mà rời đi. Ngọc tức tối dẫm chân. Tên đàn ông này cứ bày đặt ra vẻ đạo mạo cho cố vào. Thật ra cũng như ai. Cách chương.